hơn 1.000 vạn linh thạch đều là dễ dàng. Long Châu giá trị so Long Giác cao được nhiều, đại điện phun ra vân vụ trận pháp, danh vì thần vụ mê hồn trận. Chính là đem linh mạch bên trong thủy linh lực dẫn nhập thận long thể nội, tính cả thận long linh lực, cùng nhau đưa nhập thận Long Châu bên trong. Thận Long Châu bản thân liền có sinh ra mê vụ năng lực, tại đại lượng linh lực tẩm bổ hạ, sinh ra đại lượng vân vụ. Này đồ vật vô luận là dùng tới luyện chế bản mệnh pháp khí, vẫn là dùng để bố trí huyễn trận, giá trị đều cực cao. Hơn nữa này Thận Long Châu thế nhưng ngũ giai linh vật lột xác mà đến, tuy nhiên đã không có ngũ giai linh lực, không giống Long Vân Thiên Thi đang dạng này, có thể trực tiếp trợ giúp đột phá Nguyên Anh. Nhưng trong đó ẩn chứa pháp tắc như cũ cường hãn, trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc vẫn là không có vấn đề. Vẹn vẹn điểm này, cũng không phải là Long Giác có thể so. Thông qua hang động đá vôi trở lại Thiên Trảm Sơn mạch phía tây phía sau, Vương Đạo Viễn liền nhượng Phệ Linh giám thị Sơn Bắc tình huống, chính mình phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Cho Tam Ca truyền âm, nói cho chính hắn trở lại, sau đó liền phản hồi dưới mặt đất động phủ. Lúc này, Chu Loan đang tại phao ôn tuyền. Vương Đạo Viễn vừa đi vào động phủ, nàng liền cười hỏi, nhìn ngươi này biểu tình, hẳn là không thiếu đạt được chỗ tốt a, có cái gì hay không linh quả, linh tử các loại. Tử Kim Xuyên phân đường đều bị diệt hơn 5 vạn năm, lục giai yêu thú xương cốt đã thành cặn bã, còn có thể thừa xuống cái gì hảo đồ vật. Đảo là không thiếu mò được truyền thừa. Về sau chúng ta Vương gia truyền thừa, chỉ sợ không kém gì Triệu gia. Đúng, huyết ảnh tin tức bên trong, có thể tra được Long Vân Thiên tình huống ư. Chu Loan cầm mấy khỏa hạt thông, từ người đi phía sau, ta liền nhượng người tra xét rất nhiều vạn thú cốc tin tức, Long Vân Thiên đảo là không xa là gì. Hắn là vạn thú cốc diệt vong phía trước một cái cao thủ nổi danh, giống như là thiên linh căn tu sĩ, còn có linh thể, tu luyện cũng là vạn thú cốc đích truyền công pháp chi nhất chân long đoán thể công. Hơn 180 tuổi kết đan, so ngươi còn sớm hơn 10 tuổi, ba bách tuế xuất đầu liền kết thành Nguyên Anh. Người này lúc ấy cũng là số một số hai thiên tài, cơ hồ là nội định vạn thú cốc trưởng môn người thừa kế, về sau nghe nói là điều hồi vạn thú cốc sơn môn đi. Ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Tử Kim Xuyên phân đường cùng hắn có quan hệ? Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng không. Ta còn cùng hắn giao thủ. Chu Loan sững sờ, vội vàng hỏi, không có bị thương à? Không đúng, hắn không có khả năng sống đến bây giờ. Hắn là sau cùng nhất nhậm Tử Kim Xuyên phân đường đường chủ, vì chống cự yêu thú, đem chính mình hóa thành luyện thi, còn sống đến hiện tại. May mắn hiện tại linh khí lớn không bằng trước. Hắn cảnh giới cũng ngã xuống. Luyện thi lại không thể khống chế pháp tắc chi lực, bị ta dùng xích vũ ô hỏa diễm tươi sống tiêu hao chết. Chỉ là này gia hỏa khiêng không trụ hỏa diễm lúc, đánh lén đánh ta một quyền. Chu Loan vẻ mặt vẻ lo lắng, bị thương đến chỗ nào? Bị thương có nặng hay không? Vương Đạo Viễn làm bộ trọng thương bộ dạng, bị thương đặc biệt nặng, liền chờ ngươi giúp ta chữa thương, ngươi xem là ở chỗ này chữa thương, vẫn là hồi phòng chữa thương. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, cầm mấy khỏa hạt thông tạp hướng hắn. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra một cái thủy long. Đem Chu Loan theo ôn tuyền bên trong mang ra tới, ông ở trong ngực, hướng trong phòng đi đến. Chu Loan tại hắn ngang hông bóp nhất thanh, phát hiện có chút không thích hợp. Hỏi, ngươi này lớp da thế nào như thế cứng nhắc? Vương Đạo Viễn cười xấu xa nói, tu luyện chân long đoán thể công, nhục thân so lúc trước mạnh hơn nhiều, một hồi ngươi liền biết rõ. Chân long đoán thể công tựa hồ cùng Chu gia luyện thể công pháp có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, hai người tu vi tiến bộ tốc độ đều có không nhỏ đề thăng. Tại Ngọc Tuyền Phong ngây người hơn một tháng, Vương Đạo Viễn tính toán động thân trước hướng Bảo Đỉnh Sơn. Đem thi đang giao cho sư tôn. Sư tôn thừa xuống thọ nguyên không nhiều, không thể lại như thế tiêu hao xuống dưới. Đánh thức trong ngực Chu Loan, hỏi, ta muốn đi Bảo Đỉnh Sơn một chuyến, đem thi đan giao cho sư tôn, nhường hắn nếm thử kết anh, ngươi cùng ta cùng đi ư. Chu Loan lắc đầu, có chút vô lực mà nói ra, ta tại huyết ảnh tổng bộ bên kia lưu lại có hồn đăng, tổng bộ cái kia quần lão gia hỏa, có thể thông qua hồn đăng phỏng đoán ta đại khái vị trí. Ta nếu là đi Bảo Đỉnh Sơn, sẽ bị phát hiện. Ngươi đi a, ta trông coi Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Viễn cho nàng lưu lại không ít linh quả. Linh tửu, mới ly khai dưới mặt đất động phủ, Chu Loan tức thì ngã đầu tiếp tục ngủ. Lần này Vương Đạo Viễn không có thông tri mặt khác người, phủ thêm hắc ma bào, thi thi triển ẩn ma quyết, hướng tây nam phương hướng phi đi. Hắn cùng Tống Quốc có cừu oán, vì tránh phiền toái, cũng liền không có theo Tống Quốc đi, mà là dọc theo Vạn Xuyên Hà ngược dòng mà lên, đi vòng qua Trịnh Quốc. Triệu Quốc hiện tại tây bộ biên giới là Long Tích Sơn, này đầu sơn mạch bắc cùng Hồi Nhạn Sơn đụng vào nhau, một đường hướng nam kéo dài đưa đến Tống Quốc cảnh nội. Vũ Thành Quan phía tây sơn mạch chính là Long Tích Sơn dư mạch. Long Tích Sơn thượng chỉ có hai cái lỗ hổng, một cái là Hàng Giang Quan, một cái là Vạn Xuyên Hà lao tới lỗ hổng. Dọc theo Vạn Xuyên Hà ngược dòng mà lên, lướt qua Long Tích Sơn, chính là Trịnh Quốc. Trải qua Trịnh Quốc đi về phía nam, đảo là không có cái gì trở ngại. Một đường đi đi ngừng ngừng, hơn nửa tháng phía sau, liền đi tới Bảo Đỉnh Sơn. Hắn thu hồi ẩn ma quyết, cởi xuống hắc ma bào, lộ ra khách khanh trưởng lão lệnh bài, trông coi sơn môn tu sĩ liền lập tức cho qua. Vương Đạo Viễn trực tiếp giá vân bay về phía sư tôn động phủ, Bảo Đỉnh Sơn cấm không trận pháp thường ngày không hoàn toàn khai. Không hạn chế kim đan tu sĩ. Lúc này, huyết hỏa phù tan dưới cây, một cái thân hình có chút còng xuống lão giả, đang tại cấp một cái thanh niên tu sĩ diễn giải. Thấy Vương Đạo Viễn tới, lão giả cười nói, Đạo Viễn thế nào có rảnh tới xem ta. Vương Đạo Viễn rơi vào dưới cây, chắp tay hành lễ, tham kiến sư tôn. Này lão giả chính là Lôi Viêm chân nhân, hắn lúc này thoạt nhìn tựa như một cái hương giang tóc trắng lão ông. Đầu đầy tóc trắng có chút khô cạn, trên mặt cũng không có nhiều ít huyết sắc. Thân hình cũng xa không bằng vài chục năm lúc trước giống như cường tráng, thoạt nhìn gầy rất nhiều. Lôi Viêm chân nhân dò xét một chút hắn tu vi, thỏa mãn mà gật gật đầu, quả nhiên là kỳ tài, không đến 240 tuổi kim đan hậu kỳ, vạn cổ khó gặp. Như không phải này thiên địa bên trong không có ngũ gia linh khí, chỉ sợ ngươi có thể ở ba bách tuế trước đột phá nguyên anh cảnh giới. Thanh niên tu sĩ chính là Vương Minh Đình, tử phủ sơ kỳ tu vi, rời tử phủ trung kỳ cũng không xa. Vương Đạo Viễn đem Vương Minh Đình đuổi đi, nâng dậy Lôi Viêm chân nhân, hướng động phủ đi đến. Lôi Viêm chân nhân mở ra động phủ bên trong cấm chế, hỏi, ngươi bây giờ coi như là nhất quốc chi quân, sự vụ bận rộn. Sẽ không có chuyện gì liền chạy qua tới. Lại gặp được cái gì đại sự cứ việc nói thẳng, ta bộ xương già này còn có thể trấn trụ mấy cái bọn đạo chích hạng người. Vương Đạo Viễn đem Long Vân Thiên Thi đang cầm ra tới, lấy đệ tử hiện tại thực lực, thật đúng là không có mấy người dám gây. Đệ tử tìm đến một chỗ vạn thú cốc phân đường, chém giết một cái mấy vạn năm luyện thi, được này đồ vật. Này thi đang bên trong hàm chứa bộ phận nguyên anh tu sĩ linh lực cùng pháp tắc chi lực, có thể giúp tu sĩ đột phá nguyên anh, đệ tử liền cho ngài đưa tới. Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói, ngươi quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Này đồ vật thế nhưng toàn bộ tu tiên giới cũng khả ngộ bất khả cầu. Vi sư lập tức liền muốn nhập thổ người, dùng này đồ vật chính là lãng phí. Ngươi tiền đồ vô lượng, vẫn là ngươi dùng a. Mấy năm nay Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ tại chậm chạp tăng lên, ngàn năm phía sau nói không chừng liền có thể xuất hiện ngũ giai linh mạch. Ngươi có này đồ vật, tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó nói không chừng có thể lướt qua Tuyệt Thiên Nguyên, ly khai Bắc Nguyên cái này tiểu thủy đàm. Không có cần thiết vì ta bộ xương già này, hủy tốt tiền đồ. Chương 646, kết anh chuẩn bị. Tại Thọ Nguyên tương tận thời điểm, còn có thể có đột phá đại cảnh giới, sống thêm 1000 năm cơ hội. Đối với bất kỳ nào một cái tu tiên giả mà nói, không có sau này càng lớn dụ hoặc. Có thể sư tôn tại loại này dưới tình huống, còn có thể tưởng đem cơ hội lưu lại cho đệ tử. Vương Đạo Viễn trong lòng cảm thán, có thể gặp được đến dạng này toàn tâm toàn ý vì đệ tử cân nhắc sư tôn, coi như là cuộc đời này chi hạnh. Sư tôn yên tâm, ta đã sớm tưởng hảo đối sách. Đợi đến gia tộc bên này ổn định xuống tới, đệ tử liền xuất hải đi đến mặt khác tu tiên giới. Đệ tử hiện tại chỉ có hơn 200 tuổi, còn có đầy đủ thời gian ra ngoài lưu lạc. Ly khai Bắc Nguyên tu tiên giới, đột phá nguyên anh không thành vấn đề. Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói, ngươi liền chớ hống ta, rời Bắc Nguyên gần nhất tu tiên giới, liền tại Tuyệt Thiên Nguyên phía nam. Nguyên anh tu sĩ cũng không có nắm chắc đi qua, ngươi một cái kim đan nào có cái kia bản sự. Nghe vi sư lời nói, cầm lấy này thi đan, về sau đột phá nguyên anh cảnh giới. Ngươi thủ đoạn rất nhiều, tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, chưa hẳn không thể lướt qua Tuyệt Thiên Nguyên. Vì ta một cái sắp chết chi nhân, lãng phí loại này bảo vật. thật sự không đáng. Vương Đạo Viễn thở dài, cầm ra Vạn Thi Chân Nhân Thương Hải Kiến Văn Lục, ngài nhìn xem cái này, liền biết rõ ta có phải hay không lừa gạt ngài. Lôi Viêm Chân Nhân tiếp nhận gia thú sách, lật xem hồi lâu, trách không được năm đó Vạn Thi Chân Nhân như thế cường hãn, không thể tưởng được vậy mà là mặt khác tu tiên giới đại tông môn đệ tử. Bất quá, này đồ vật ngươi là từ chỗ nào mà đạt được? Vương Đạo Viễn đáp, Vạn Thi Chân Nhân năm đó bị vây ẩu trọng thương phía sau, liền tàn đến Hồi Nhạn Sơn phía bắc, Bảo Kính Hồ Ốc đảo phụ cận Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong. Hơn 200 năm trước, có hai cái trúc cơ tu sĩ đi thăm dò bí cảnh, đạt được Vạn Thi Chân Nhân truyền thừa. Hai người phát sinh nội chiến, một người trọng thương chạy trốn tới Vương gia địa bàn, bị ta cấp thu thập, đạt được bộ phận Vạn Thi Chân Nhân truyền thừa. Tên còn lại là ở ta trúc cơ đỉnh phong lúc giải quyết rơi, hiện tại Vạn Thi Chân Nhân truyền thừa đều tại ta trong tay. Ngươi còn thật sự là vận khí tốt, có thể đạt được không chỉ một cái kim đan tu sĩ truyền thừa. Càng khó có thể là quý là, ngươi đạt được như thế cường hãn truyền thừa phía sau, còn có thể nhẫn trụ không đi luyện thi con đường. Đúng, Vạn Thi Chân Nhân ẩn núp bí cảnh, hẳn là tự là hiện tại luyện thi làm loạn bí cảnh a. Nói như vậy, những này luyện thi đều là năm đó Vạn Thi Chân Nhân lưu lại. Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực như thế, hơn nữa Vạn Thi Chân Nhân hiện tại hóa thành quỷ tu, tàn tại cái kia chỗ bí cảnh bên trong. Những này luyện thi tứ phía tán loạn, chính là chịu Vạn Thi Chân Nhân điều khiển. Lôi Viêm Chân Nhân hấp nhất khẩu khí lạnh, này gia hỏa có thể không hảo đối phó, muốn không vì sư giúp ngươi diệt hắn. Vương Đạo Viễn cười nói, hắn càng lợi hại cũng bất quá là nửa bước nguyên anh. Rời này chỗ Hoàn Tuyền bí cảnh, còn không phải ta đối thủ. Giữ lại hắn, còn có thể cho Sơn Bắc yêu tộc cùng bán yêu giải buồn. Bằng không thì, ta nào có lý do nhúng tay Sơn Bắc sự vụ. Sư Tôn, lần này ngài tin tưởng ta có đường lui à? Này thi đang ngài liền dùng à, không cần quản ta. Lôi Viêm Chân Nhân cười khẽ một tiếng, vẫn là ngươi mưu ma chứ quỷ nhiều, đã ngươi có nắm chắc, ta đây liền không nhúng tay. Vương Đạo Viễn nói tiếp, này thi đang bên trong trường nguyên anh tu sĩ bộ phận linh lực bên ngoài, còn có không ít âm khí, không biết có thể hay không giúp sư tôn độ kiếp thành công. Lôi Viêm Chân Nhân tay vuốt trâu dài, cũng không phải là ai toái đang kết anh. Đều giống như ngươi nhóm ngũ linh căn tu sĩ dạng này đơn giản. Nguyên anh là tinh khí thần hợp nhất, chính là tại dựng dục một cái mới sinh mệnh, chú trọng nhất cân bằng. Ngũ linh căn tu sĩ rất dễ dàng làm đến ngũ hành cân bằng, tu vi cùng pháp tắc lĩnh ngộ đến nhất định trình độ, không có linh vật phụ trợ, cũng có khả năng kết anh thành công. Đại bộ phận tu sĩ đều là ngũ hành không toàn, kết anh thời điểm, liền cần phải có mặt khác thuộc tính linh vật phối hợp. Trường ngũ hành cân bằng, còn muốn chú ý âm dương cân bằng. Bình thường tu sĩ đảo là không sao cả, có thể vi sư là lôi thuộc tính tu sĩ. Còn có chứa chiến thể. Lôi thuộc tính chí cương chí dương, còn liền cần phải có một ít âm khí phụ trợ. Này thi đang bên trong âm khí, đảo là có thể tiết kiệm xuống không ít công phu. Thi đang bên trong nguyên anh linh lực là thủy thuộc tính, vi sư là lôi thuộc tính, hỏa, mộc thuộc tính cũng có. Thừa xuống đúng là thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính linh vật, thần binh các không thiếu này loại đồ vật, cũng là dễ tìm. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn yên lòng, đệ tử còn lo lắng có âm khí không thể dùng, không nghĩ tới oai đã chín. Đệ tử nơi này còn có một ít mậu thổ chi tinh, không biết có thể hay không dùng để làm thổ thuộc tính linh vật. Lôi Viêm Chân Nhân gật đầu, mậu thổ chi tinh xem như vô cùng tốt thổ thuộc tính linh vật, những này linh vật cần không nhiều. Móng tay cái lớn nhỏ liền hảo. Có thi đan, mặt khác linh vật chỉ là làm vì một cái ngòi dẫn, chỉ nếu là không thua kém tứ giai, có thể miễn cưỡng kết anh liền có thể. Nguyên anh thiên kiếp là ngũ hành kiếp, nguyên anh có thể hay không ổn định xuống tới, liền xem có thể hấp thu nhiều ít thiên kiếp chi lực, bổ toàn bộ ngũ hành. Ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi tìm Vân Hạc sư đệ muốn một ít thích hợp dùng để kết anh kim thuộc tính linh vật. Dứt lời, hắn ly khai động phủ. Vương Đạo Viễn năm đó luyện chế kỳ lân ấn, tiêu hao một phần ba mậu thổ chi tinh, còn thừa lại không đến bốn thốn. Phía sau, hắn liền đem mậu thổ chi tinh phóng đến linh châu không gian thổ thuộc tính linh mạch phía trên, linh mạch hấp thu bộ phận mậu thổ chi tinh trưởng thành. Linh mạch trưởng thành đến tứ giai phía sau, không hề cần hấp thu mậu thổ chi tinh, ngược lại có thể nhượng mậu thổ chi tinh chậm rãi lớn lên. Hiện tại mậu thổ chi tinh đã có bốn thốn một phần dài. Hắn thần hồn tiến vào linh châu không gian, cắt đứt nhất điểm mậu thổ chi tinh, còn thừa lại bốn thốn dài. Một khắc chung phía sau. Sư tôn phản hồi động phủ, trên mặt mang theo một ít tức giận chi sắc. Vương Đạo Viễn hỏi, thế nào, Vân Hạc sư thúc không nguyện ý cho. Muốn không, đệ tử đi Nam Hoang làm thịt vài đầu tứ giai kim thuộc tính hung thú, bọn hắn kim đan hẳn là có thể a. Lôi Viêm chân nhân cầm ra nhất mai kim sắc hạt châu, đồ vật cầm đến, chỉ là Huyền Viêm lão quỷ muốn cùng vi sư đối lập, cho vi sư ngột ngạt. Vi sư thọ nguyên không nhiều, phía trước lại không có cái gì chuẩn bị. Mặc dù kết thành nguyên anh, cũng rất có khả năng độ kiếp thất bại, có chút hậu sự muốn bàn giao một chút. Có ngươi tại. Mặc dù ta độ kiếp thất bại, Huyền Viêm lão quỷ cũng không dám quá phận. Bất quá, phòng người chi tâm không thể không. Ta đã hạ lệnh đem đạo ẩn điều đến Thanh Ly Phường thị, hắn hiện tại cũng đã nhanh đến Tử Phủ đỉnh phong, có ngươi chiếu cố, ta cũng không có lo toan chi ưu. Còn có ta Tử Lôi Thần Viêm ngươi cũng thay ta chuyển giao cho hắn, cũng có thể cho hắn tiết kiệm không ít tu luyện thời gian. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, sư tôn, này Tử Lôi Thần Viêm đối với ngài thực lực ảnh hưởng rất lớn. Có nó tại, ngài độ kiếp thành công xác suất cũng liền càng lớn. Đạo ẩn thiên phú cũng không kém. Không có Tử Lôi Thần Viêm, kết đan cũng phí không nhiều đại công phu. Lôi Viêm chân nhân lắc đầu, ta làm sao không biết, chỉ khi nào ta độ kiếp thất bại, Tử Lôi Thần Viêm cũng sẽ tùy theo yên diệt. Chúng ta này nhất mạch muốn tưởng ổn định mà đi xuống tới, cần đạo ẩn mau chóng kết đan. Lưu lại cho hắn thời gian không nhiều, ta nhất định muốn cam đoan này nhất mạch kéo dài. Vương Đạo Viễn thở dài, nói ra, đệ tử có Bách Linh Chân Quân bồi dưỡng linh hỏa bí pháp, chỉ cần phân ly ra nhất điểm linh hỏa tinh hoa, liền có thể bồi dưỡng ra một cái ngụy linh hỏa. Có ngụy linh hỏa lại tăng thêm đạo ẩn tiểu thần thông. Thực nhanh liền có thể ngưng tụ ra linh hỏa. Linh hỏa bản thể tổn thất cũng sẽ không quá lớn, ngài thực nhanh liền có thể khôi phục qua tới. Dứt lời, cầm ra Bách Linh Chân Quân ngưng tụ ngụy linh hỏa bí pháp, giao cho Lôi Viêm chân nhân. Hắn nhìn này bí pháp phía sau không lâu, trong tay lăng không xuất hiện một đóa tử sắc hỏa diễm phía trên còn có lôi quang không ngừng thoáng qua. Này hỏa diễm hỏa chủng, đều có long nhãn lớn nhỏ. Sau đó, hắn thần thức thăm dò vào hỏa diễm bên trong. Phân lý ra một cái đậu xanh lớn nhỏ hỏa chủng, cùng sử dụng Tử Lôi Thần Viêm vô căn hỏa bao trùm hỏa chủng. Hắn đem ngụy linh hỏa giao cho Vương Đạo Viễn, ta còn muốn chuẩn bị một ít độ kiếp dùng pháp khí, này ngụy linh hỏa liền giao cho ngươi. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngụy linh hỏa, cũng đem thi đan cùng nhất tiểu khối mậu thổ chi tinh giao cho Lôi Viêm chân nhân. Cầm ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, đem ngụy linh hỏa thu nhập trong hồ lô. Đem một hỏa linh lực chuyển hóa thành lôi linh lực, chú nhập trong hồ lô, quẩn dưỡng ngụy linh hỏa. Chương 647, Nguyên Anh Hiện. Vẫn tinh ngự hỏa hồ lô bên trong trang vô căn hỏa, cũng có thể bảo đảm kia không dập tắt, ngụy linh hỏa thì càng không có vấn đề. Nửa ngày phía sau, ngụy linh hỏa liền triệt để ổn định xuống tới. Vương Đạo Viễn đem hồ lô thu vào linh châu không gian, chờ nhìn thấy lão đệ phía sau, lại chuyển giao cho hắn. Sau đó, hắn liền tại sư tôn động phủ luyện khí thất bên trong tu luyện. Một tháng phía sau, Lôi Viêm chân nhân phân ly ra ngụy linh hỏa tạo thành tổn thất, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Chống cự thiên kiếp pháp khí, chữa thương đang dược những vật này. Cũng đều chuẩn bị hoàn tất. Lúc này Lôi Viêm chân nhân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tuy nhiên khó nén suy hủ. Nhưng tinh thần rất tốt. Hắn đi tới luyện khí thất, cười nói, Đạo Viễn, vi sư đã chuẩn bị hảo, tùy thời có thể bắt đầu kết anh. Mấy cái lão đối đầu đã biết rõ ta muốn nếm thử kết anh, tất nhiên hội quấy rối. Mặc dù không dám trực tiếp xuất thủ, nhưng vụng trộm sử một chút thủ đoạn luôn khó tránh khỏi. Lần này, vi sư liền dựa ngươi hỗ trợ hộ pháp. Vương Đạo Viễn đáp, vi sư tôn hộ pháp là theo lý thường nên. Hiện tại ta gia có một cái tứ giai thượng phẩm nhân tạo bí cảnh. Sư tôn ngài không bằng đến ta gia bí cảnh kết anh, cũng có thể tránh đi đối đầu quấy nhiễu. Lôi Viêm chân nhân lắc đầu, có thi đan, tứ giai thượng phẩm linh mạch đảo là miễn cưỡng đủ dùng, có thể bí cảnh không đủ ổn định. Nguyên anh thiên kiếp uy lực, không phải kim đan thiên kiếp có thể so sánh, toàn bộ bí cảnh đều có thể tổn hại. Một khi bí cảnh tổn hại, vi sư cũng khó mà trốn ra sinh thiên. Ngươi một phiến hiếu tâm vi sư biết rõ, nhưng vi sư đã lớn như vậy tuổi rồi, thất bại cũng không có cái gọi là, không có cần thiết cầm một cái bí cảnh mạo hiểm. Dứt lời, hắn giá vân bay ra Bảo Đỉnh Sơn. Hướng Tây mà đi, Vương Đạo Viễn cũng giá vân cùng đi qua. Đi tới Thiên Kiếp Cốc, Lôi Viêm chân nhân rơi xuống sơn cốc trung ương thạch đàn thượng. Hắn muốn nếm thử đột phá nguyên anh sự tình, thần binh các kim đan tu sĩ đều đã biết rõ. Lúc này, thần binh các sở hữu nhàn rỗi kim đan tu sĩ, đều tại Thiên Kiếp Cốc phụ cận chờ. Này thế nhưng vạn năm đến nay chưa từng xuất hiện qua kỳ cảnh, nếu là Lôi Viêm chân nhân kết anh thành công, nói không chừng mặt khác người về sau cũng có cơ hội. Gần hơn 200 năm tới, Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ một mực ở chậm rãi tăng lên. Nhiều thì 1-2 ngàn năm. Ít thì mấy trăm năm, Bắc Nguyên tu tiên giới liền có khả năng sẽ lần nữa xuất hiện ngũ giai linh mạch. Hiện tại tới nhìn xem, cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Kết anh không giống kết đan dạng này, cần theo ngoại giới hấp thu đại lượng linh lực. Đa số linh lực đến từ chính kim đan, cần theo ngoại giới hấp thu linh lực không nhiều. Lại tăng thêm có thi đan cung cấp linh lực, cũng không cần thời gian dài đã tọa. Lôi Viêm chân nhân cầm ra thi đan, mậu thổ chi tinh, cùng nhất khỏa kim sắc hạt châu. Sau đó, hắn dùng tử lôi thần viêm nung khô ba cái. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, mậu thổ chi tinh hóa thành chất lỏng. Thi đan cùng kim sắc trong hạt châu, cũng lưu ra đại lượng chất lỏng. Hắn đem ba đoàn chất lỏng nuốt vào trong bụng, dung nhập kim đan chi nội. Hắn kim đan chỉ có lôi thuộc tính linh lực, vốn là một khối, muốn nghiền nát kim đan, liền muốn hướng bên trong dung nhập mặt khác thuộc tính linh vật. Này liền tương đương với kim đan bên trong nhiều mặt khác tạp chất, cường độ hội giảm xuống rất nhiều, lại càng dễ nghiền nát. Một cái canh giờ phía sau, Lôi Viêm chân nhân đỉnh đầu phía trên xuất hiện một cái tử kim sắc viên cầu, chính là hắn kim đan. Này kim đan nhanh chóng bành trướng, đường kính thực nhanh liền đến ba thước trái phải. Không có quá nhiều chờ lâu, kim đan băng toái, hóa thành vô số mảnh vụn. Một cái đường kính hơn một thước tử sắc viên cầu theo mi tâm bay lên, kim đan băng toái sinh ra mảnh vụn hướng tử sắc viên cầu chậm rãi hội tụ. Lúc này, nhất danh kim đan đỉnh phong tu sĩ đi lên trước tới, trong miệng hô, Lôi Viêm sư huynh, sư đệ Huyền Viêm tới cho ngươi hộ pháp. Dứt lời, liền muốn hướng Thiên Kiếp Cốc mà đi. Lôi Viêm chân nhân kim đan đã vỡ, nguyên anh chưa thành, chính là hư nhược nhất thời điểm. Huyền Viêm chân nhân lúc này xuất thủ, chỉ cần thêm chút quấy nhiễu, kết anh liền nhất định thất bại. Hắn vừa muốn bay đến Lôi Viêm chân nhân 50 dặm phạm vi bên trong, Vương Đạo Viễn thi triển Huyền Vũ luyện ngục, đem hắn chứa đứng lên. Huyền Viêm chân nhân một đầu đâm vào Huyền Vũ luyện ngục thủy trên tường, bị bắn trở về. Hắn giận dữ phía dưới, nắm đấm phía trên ngưng tụ ra một đoàn hắc sắc hỏa diễm, đánh vào thủy tường phía trên. Thủy tường một hồi kịch liệt ba động, nhưng cũng không bị kích phá. Vương Đạo Viễn mở miệng hỏi, Vân Hạc sư thúc, này sự tình ngài liền không quản quản. Vân Hạc chân nhân vừa muốn nói chuyện, nhất danh thân mặc hắc bào, thoạt nhìn thời gian không nhiều nữa bước nguyên anh tu sĩ cười nói, Huyền Viêm cũng là có hảo ý. Chỉ là có chút vội vàng sao động, nhưng tiểu bối hiểu lầm. Này điểm việc nhỏ, Vân Hạc sư điệt liền không muốn tham gia. Dứt lời, còn ngăn tại Vân Hạc chân nhân phía trước. Thần binh các nội đấu kịch liệt trình độ, vượt qua Vương Đạo Viễn tưởng tượng. Thậm chí có người dám rõ ràng đối đột phá cảnh giới tu sĩ đồng thủ, còn cưỡng bức các chủ. Đã không ai nói câu công đạo, vậy tới cái tàn nhẫn. Cái này Huyền Viêm chân nhân mặc dù là kim đan đỉnh phong cảnh giới, nhưng là chỉ là nhị lưu kim đan chiến lực. Nếu là không ai ngăn cản, hắn không có ở Vương Đạo Viễn trong tay mạng sống năng lực. Huyền Viêm chân nhân liên tục công kích Huyền Vũ luyện ngục, lại vô pháp đánh vỡ, trong nội tâm thập phần gấp gáp. Vương Đạo Viễn lại cho hắn bỏ thêm thanh hỏa, chậm rãi co lại Huyền Vũ luyện ngục. Lúc này nhất danh kim đan hậu kỳ tu sĩ vọt ra tới, Huyền Viêm sư huynh, ta tới giúp ngươi. Tiếng nói chưa rơi, liền bị khác một cái Huyền Vũ luyện ngục quan đứng lên. Lần này đảo là không ai dám lại xuất đầu, hắc bào tu sĩ hiện tại đảo là xuất đầu, ngươi này tiểu bối vậy mà dám đối trưởng bối bất kính, còn không nhanh đem Huyền Viêm bọn hắn phóng. Vương Đạo Viễn trong nội tâm thầm mắng, này lão không muốn mặt gia hỏa. Kéo thiên giá quá rõ ràng a. Bất quá hắn vẫn là ôn tồn mà đáp lời, tiền bối chờ, đợi ta sư tôn độ kiếp hoàn thành, ta tự sẽ phóng bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục chờ xuống dưới, lúc này thời điểm xuất thủ quấy rối, chờ Lôi Viêm chân nhân độ kiếp hoàn tất, nên thu được về tính sổ. Hắc bào tu sĩ cả giận nói, tiểu bối vô lễ. Dứt lời, phất tay đánh ra nhất đạo hắc sắc hào quang, muốn đánh vỡ huyền vũ luyện ngục. Vương đạo viễn tế ra bạch hổ nhận, gọi ra 10 đạo kiếm ảnh. 10 đạo kiếm ảnh tề xuất, trảm hướng hắc mang. Hắc mang tại kiếm ảnh công kích đến. Thực nhanh liền tản đi, 10 đạo kiếm ảnh tổn thất 5 đạo. Vương đạo viễn lần nữa gọi ra 5 đạo kiếm ảnh, hắc bào tu sĩ sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hắn mặc dù là tiện tay một kích, nhưng cũng có một kích toàn lực 6-7 thành lực lượng, cương nhiên liền bị như thế tiếp xuống tới. Vương đạo viễn trong nội tâm cũng có ngọn nguồn, cái này nửa bước nguyên anh thực lực mặc dù thắng được chính mình rất nhiều, nhưng chính mình cũng không phải không có chút nào chống cự chi lực. Vân Hạc chân nhân cũng không tưởng tại này náo đứng lên, vội vàng khuyên bảo nói, sư thúc, ngài xem đạo viễn sư điệt thực lực không kém. Vì Lôi Viêm sư huynh hộ pháp dư sức có thừa, Huyền Viêm sư huynh liền không cần nhúng tay a. Hắc bào tu sĩ cũng không hề nói chuyện, thực động thủ tới, hắn này nhất mạch cũng chiếm không được tiện nghi. Suy tư chốc lát, mở miệng nói, Huyền Viêm, các ngươi lui xuống a, Lôi Viêm sư điệt có đạo viễn hộ pháp cũng liền đủ. Huyền Viêm chân nhân hai người chắp tay đồng ý, Vương đạo viễn di động huyền vũ luyện ngục, thẳng đến khoảng cách Lôi Viêm chân nhân trăm dặm xa, mới đem hai người phóng ra tới. Huyền Viêm chân nhân bị một cái hậu bối áp chế, ném tận thể diện, quay đầu ly khai nơi đây. Thiên kiếp cốc bên trong, Lôi Viêm chân nhân tử phủ, đã đem sở hữu kim đan mảnh vụn tụ họp tại cùng một chỗ. Lúc này, tử phủ cũng bể nát, cùng kim đan mảnh vụn dung vì nhất thể. Tử phủ dị tượng cũng không nghiền nát, mà là tại thần hồn chung quanh phiêu đảng. Thần hồn bại lộ ra tới, bắt đầu hấp thu kim đan cùng tử phủ mảnh vụn. Hấp thu được càng nhiều, thần hồn liền càng thêm ngưng thực. Một khắc chung phía sau, thần hồn đem kim đan cùng tử phủ mảnh vụn toàn bộ nạp nhập thể nội, toàn bộ thần hồn biến thành thực chất. Tử Lôi thần viêm lăng không xuất hiện, hướng thần hồn tới gần. Cũng dần dần thu nhỏ lại. Thực nhanh liền cùng tử phủ dị tượng hợp vì nhất thể, cuối cùng hóa thành hỏa diễm văn, minh khắc tại thần hồn mi tâm. Thần hồn đem kim đan cùng tử phủ toàn bộ dung nhập thể nội, hoàn toàn có thể gọi nguyên anh. Lúc này, Lôi Viêm chân nhân nguyên anh, có tam thống cao, toàn thân tử kim chi sắc. Nguyên anh tu sĩ vừa kết anh lúc, nguyên anh độ cao là vừa đến năm thống cao, tam thống nguyên anh cũng coi như không sai. Vương đạo viễn nhìn xem sư tôn nguyên anh chỗ mi tâm hỏa diễm đường vân, trong lòng thầm nghĩ, chính mình thế nhưng có năm cái tử phủ dị tượng, về sau kết anh thời điểm. Nguyên anh mi tâm có thể lớn lên hạ ư? Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân đều còn không sai, dài tại nơi nào cũng hảo nhìn, có thể huyền vũ văn liền tương đối lúng túng. Chương 648, Nguyên Anh Thiên Kiếp. Nguyên Anh thành hình, tản ra tử kim sắc hào quang. Lúc này thời điểm Lôi Viêm chân nhân thực lực, đã đến Nguyên Anh sơ kỳ. Lúc này thời điểm ai dám động oai tâm tư, kỳ chính là tìm chết. Lúc này, thiên kiếp cốc ngay phía trên lăng không xuất hiện một đóa hôi vân. Chung quanh linh khí rõ ràng tại hướng hôi vân bên trong hội tụ, hôi vân cũng tại không ngừng mở rộng. Thực nhanh, hôi vân đường kính liền đạt tới 10 dặm. Hấp thu linh khí tốc độ càng ngày càng nhanh, có thể hôi vân diện tích không có lại mở rộng. Chỉ là nhan sắc tại không ngừng sâu hơn, theo chỉ hôi sắc. Đến thiết sắc, sau cùng đen xì như mực. Một cổ cường hãn uy áp hàng lâm. Bất quá bao trùm diện tích đảo là không lớn, cũng chính là Lôi Viêm chân nhân 50 dặm phạm vi bên trong. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian, kiếp vân đình chỉ hấp thu linh khí. Lôi Viêm chân nhân lúc này nguyên anh ly thể, thân thể không thể hoạt động, hai mắt nhắm nghiền. Đảo là tam thống nguyên anh, một mặt ngưng trọng chi sắc. Hắn bàn tay nhỏ bé vung lên, một tôn bát giác tử kim tháp xuất hiện. Tháp cao một thước, phân vì cửu tầng. Vân Hạc chân nhân nhìn đến tử kim tháp, cười nói, Lôi Viêm sư huynh nhất mạch truyền thế chi bảo tử kim linh lung tháp. Đã vạn năm không có vận dụng qua. Hiện tại hẳn là cũng rơi xuống đến tứ giai thượng phẩm, không biết còn có thể có bao nhiêu uy lực. Tử kim linh lung tháp là Lôi Viêm chân nhân nhất mạch đời thứ nhất tổ sư gia luyện chế, cách này đã có hơn 6 vạn năm. Nghe nói sớm nhất là thất giai pháp khí, về sau không có đầy đủ phẩm giai linh lực quẩn dưỡng, phẩm giai dần dần ngã xuống. Nhưng thất giai pháp khí nội tình còn tại, vô luận cường độ vẫn là công năng, đều vượt xa phổ thông tứ giai thượng phẩm pháp khí. Này bảo tháp cửu tầng phân biệt đại biểu ngũ hành, tam kỳ cùng vô thuộc tính các loại cửu đại thuộc tính linh lực. Mỗi một tầng bát cái mặt trên, cũng đều có một cái tiểu môn. Bảo tháp nội bộ còn có tiểu không gian, có thể phong ấn yêu thú, ma tộc các loại. Này bảo tháp công thủ kim bị, tế ra bảo tháp công kích địch nhân, bằng vào kia cường hãn trấn áp chi lực, đủ lấy nhượng cùng cấp tu sĩ nhúc nhích không được. Phong thủ thời điểm tự như lúc này nguyên anh dạng này, bảo tháp phù tại bên cạnh, tản mát ra từng đạo hào quang, bảo vệ tự thân. Kiếp vân bên trong thực nhanh hạ xuống một cái thanh sắc viên cầu, đường kính cũng liền một thước trái phải. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng vương đạo viễn ngốc tại 50 dặm có hơn. Đều có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Mặt khác người cũng đều không sai biệt lắm, không tự chủ lui về phía sau. Thanh sắc viên cầu thực nhanh liền muốn rơi vào lôi viêm chân nhân Nguyên Anh phía trên, tử kim linh lung tháp đại phóng quang mang, bảo vệ Nguyên Anh. Vô thanh vô tức chi gian, thanh sắc viên cầu tán làm đầy trời thanh vụ. Cũng không có trùng kích sóng tản ra, nhưng thiên kiếp tốc hai bên sơn nhai lại tại kịch liệt trung động, nhai bích phía trên xuất hiện nhỏ bé vết trách. Đảo là sư tôn chỗ thạch đàn chất liệu không sai, vậy mà không có bị mảy may ảnh hưởng. Vương đạo viễn trong lòng chấn động. Trách không được sư tôn nói không thể tại bí cảnh bên trong độ nguyên anh thiên kiếp, lục liễu bí cảnh thật đúng là không nhất định có thể khiên trụ như thế cường uy lực. Hơn nữa, sư tôn còn có tiểu thần thông, ngũ hành kiếp phía sau, còn có thần thông kiếp. Dù sao thần thông đối thực lực tăng phúc thật lớn, trên đời không có bạch cầm đồ vật, cầm chỗ tốt tự nhiên muốn trả giá đại giới. Kim đan tiểu thần thông kiếp, cùng với nguyên anh kỳ thần thông kiếp, đều là muốn trả giá đại giới. Thanh vụ chậm rãi biến mỏng manh, trầm hơi thở phía sau, thanh vụ còn thừa không có mấy. Lúc này vương đạo viễn mới nhìn đến. Sư tôn nguyên anh long tóc không tổn hao gì, đang tại thao túng tử kim linh lung tháp, thu những này thanh vụ. Tử kim tháp phía trên, đại biểu mộc thuộc tính nhất tầng, tám cái tiểu môn tề khai, đang tại hấp thu thanh vụ. Nguyên Anh cũng tại không ngừng mà hấp thu những này thanh vụ, dung nhập chính mình thể nội. Ngoại giới thanh vụ hấp thu hoàn tất phía sau, Nguyên Anh bắt đầu hấp thu tử kim linh lung tháp bên trong thanh vụ. Nửa khắc đồng hồ phía sau, mới đình chỉ hấp thu. Vân Hạc chân nhân loát trâu cười nói, nhìn tới Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí vẫn là không đủ, này Nguyên Anh thiên kiếp so trong ghi chép yếu đi rất nhiều. Lôi viêm sư huynh bằng vào tử kim linh lung tháp, liền có thể không bị thương chút nào. Này ngũ hành thiên kiếp, đối lôi viêm sư huynh không có chút nào uy hiếp, sư thúc ngài nói đúng không? Bên cạnh hắc bào nửa bước nguyên anh tu sĩ chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói gì. Không có quá nhiều chờ lâu, một cái đường kính một thước xích sắc viên cầu lần nữa rơi xuống tới. Cùng phía trước cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là hai bên sơn nhai nhai bích phía trên, khe hở càng nhiều càng lớn. Ngũ hành lôi kiếp cũng không cường nhược chi phân, có thể lông tóc không tổn hao gì mà khiên trụ đạo thứ nhất. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, thừa xuống đều không đủ vì suy nghĩ. Lôi viêm chân nhân Nguyên Anh như cũ là không bị thương chút nào, còn tại chậm rãi hấp thu xích vụ. Cách mỗi một khắc chung, liền có nhất đạo lôi kiếp rơi xuống. Thực nhanh, ngũ hành lôi kiếp toàn bộ rơi xuống. Lôi viêm chân nhân Nguyên Anh không bị thương chút nào, chỉ là tử kim linh lung tháp linh lực tiêu hao quá nhiều, biến ảm đạm vô quan. Ngũ hành lôi kiếp đã qua, cũng không cần tử kim linh lung tháp lại khiên cái gì thiên kiếp. Thừa xuống thần thông kiếp, chỉ có thể dựa tự thân lực lượng đi ngạnh khiên. Nguyên Anh thu hồi tử kim linh lung tháp. Mi tâm hỏa diễm tiêu ký đại phóng quang mang. Một cái ngọn lửa bay ra, dừng lại tại Nguyên Anh trước mặt. Trên không kiếp vân kịch liệt cuồn cuộn, một đoàn chỉ vẹn vẹn có tam thốn cao tử sắc hỏa diễm theo kiếp vân bên trong rơi xuống. Hỏa diễm bình tĩnh mà thiêu đốt, tuy nhiên ngẫu nhiên có lôi quang thoáng qua, nhưng thoạt nhìn không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng chúng kim đang tu sĩ sắc mặt đại biến, tuy nhiên tu vi chưa đủ, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được này hỏa diễm uy lực. Thực nhanh, hỏa diễm rơi vào thiên kiếp tốc, nhanh chóng biến thành một phiến hỏa hải. Hai bên bảo kinh tàn phá vách đá rốt cuộc chống đỡ không được. Từng khối cự thạch sụp đổ. Cự thạch rơi vào hỏa hải bên trong, trong nháy mắt biến thành nham tương. Lúc này, Lôi Viêm chân nhân Nguyên Anh quanh thân bị nhất tầng Tử Lôi thần viêm bao bọc. Dặn có nửa chén trà nhỏ công phu, bảo vệ Nguyên Anh nhất tầng Tử Lôi thần viêm bị công phá. Hỏa diễm trực tiếp bắt đầu thiêu cháy Nguyên Anh, bất quá Lôi Viêm chân nhân cũng không có buông tha, đem đại lượng linh lực dung nhập Tử Lôi thần viêm bên trong. Hắn không có tiếp tục phòng thủ, mà là nhượng Tử Lôi thần viêm khuếch trương tản ra, cùng thiên kiếp tử hỏa hỗn tại cùng một chỗ, rút ra trong đó linh lực. Mười mấy hơi thở phía sau, hai loại hỏa diễm liền hoàn toàn dung vì nhất thể. Mặt khác người căn bản phân biệt không ra tới cả hai khác nhau, chỉ có thể nhìn đầy sơn cốc tử hỏa. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hỏa thế chậm rãi yếu bớt. Một khắc chung phía sau, trong sơn cốc hỏa diễm cơ hồ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một cái một thước cao tử sắc hỏa diễm. Lôi Viêm chân nhân nhục thân hoàn hảo, thiên kiếp mục tiêu là Nguyên Anh, cũng không có công kích nhục thân. Mà lúc này Nguyên Anh toàn thân cháy đen, đang nằm sấp tại hắn trên đầu, lâm vào hôn mê bên trong. Bầu trời kiếp vân không tán, ngược lại chậm rãi biến thành tử kim sắc. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, này là độ kiếp thành công. Lúc này, Vân Hạc chân nhân thân trước hắc bào nửa bước Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt biến ảo không chừng. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắn nắm chặt song quyền, tựa hồ hạ nào đó quyết tâm. Vương Đạo Viễn cũng sớm có chuẩn bị, bọn hắn phía trước quấy nhiễu sư tôn kết anh, thu được về tính sổ là trốn không thoát. Độ kiếp phía trước, còn ông lấy may mắn tâm lý, gửi hy vọng tại sư tôn chết bởi lôi kiếp. Hiện tại lôi kiếp đã qua, thiên địa tặng hạ xuống phía sau, sư tôn chính là chân chính Nguyên Anh tu sĩ. Đến lúc đó, bọn hắn những này kẻ thù cũ thêm nhất khối, cũng không đủ sư tôn luyện tập. Cơ hội duy nhất, chính là thừa dịp hiện tại sư tôn trọng thương hôn mê thời điểm, xuất thủ giải quyết rơi hắn. Hắn vừa muốn động thân, Vương Đạo Viễn tiểu thần thông mở ra, năm kiện bản mệnh pháp khí tế ra. Hắc bào tu sĩ cảm nhận được chung quanh pháp tắc chi lực, lập tức ngừng lại, quả nhiên là hậu sinh khả úy, kết đan 50 năm sau, liền có như thế thực lực, có thể này thực lực còn ngăn đón không trụ ta. Vương Đạo Viễn mặt lộ vẻ trào phúng, sau đó sinh mệnh linh hỏa cùng quý thủy minh viêm xuất hiện. Sư tôn đã độ kiếp thành công, chỉ muốn có thể bảo trụ hắn, bại lộ linh hỏa cũng không người dám đánh chính mình chủ ý. Nếu là bảo vệ không trụ sư tôn, hôm nay tưởng sống ly khai đều có độ khó. Vân Hạc chân nhân vội vàng khuyên ngăn nói, Mặc Dương sư thúc, không muốn nhất thất túc thành thiên cổ hận. Lôi Viêm sư huynh từ trước đến nay sẽ không làm sát vô tội, sẽ không liên lụy ngài này nhất mạch. Mặc Dương chân nhân cũng có chút do dự, Vương Đạo Viễn lại gọi ra một đoàn thái ất kim diễm. Này ngân sắc hỏa diễm bên trong, hàm chứa cực cường sát phạt chi khí. Vương Đạo Viễn còn đồng thời thúc giục bạch hổ kiếm ý. Tại tràng kim đan tu sĩ không khỏi biến sắc. Cả Mặc Dương chân nhân cùng Vân Hạc chân nhân hai gã nửa bước Nguyên Anh, thần sắc cũng có chút không tự nhiên. Mặc Dương chân nhân thở dài, thật sự là già rồi, trong thời gian ngắn lại vô pháp cầm xuống một cái hơn 200 tuổi tiểu bối. Thôi, chúng ta chờ Lôi Viêm sư điệt xử trí. Dứt lời, quay người ly khai nơi này, hướng Bảo Đỉnh Sơn bay đi. Chương 649, Lưu Vong đã là lớn nhất nhân từ. Vương Đạo Viễn thật đúng là sợ cùng sư tôn có ân oán người một loạt mà lên, hắn lại lớn bản sự, cũng chống đỡ không được. Liền cho mọi người ăn cái định tâm hoàn, sư tôn không phải mang thù chi nhân, đường đường Nguyên Anh tu sĩ, cũng không đến mức đi chèn ép kim đan tu sĩ. Nếu là không biết chết sống, hậu quả các ngươi rất rõ ràng. Lời ấy vừa ra, mọi người không dám lại vọng động. Lôi Viêm chân nhân tính khí bọn hắn cũng đều rõ ràng, không phải bụng dạ hẹp hòi người. Hiện tại không động thủ, cũng liền Huyền Viêm chân nhân cùng cái kia giúp đỡ có thể sẽ xui xẻo. Mặt khác người hẳn là hội không có việc gì. Một khi động thủ còn không có thành công, chết đều là chuyện nhỏ, hương hỏa truyền thừa đều phải đoạn rơi. Mặc Dương chân nhân một cái nửa bước Nguyên Anh, đều không có nắm chắc tại Lôi Viêm chân nhân thức tỉnh trước cầm xuống Vương Đạo Viễn. Mặt khác người thì càng không có nắm chắc. Không trung kiếp vân lúc này đã hoàn toàn biến thành tử kim sắc vân tầng không ngừng hội tụ, sau đó hạ xuống một cái đường kính hơn một thước tử kim quang cầu. Này quang cầu dung nhập Lôi Viêm chân nhân Nguyên Anh bên trong, Nguyên Anh khí tức nhanh chóng tăng cường. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, Nguyên Anh thức tỉnh qua tới,

Triệu Lương cũng theo Vương Đạo Ẩn đi tới Bảo Đỉnh Sơn, Vương gia lễ vật, cũng tùy hắn mang qua tới. Sướng lễ sự tình, liền rơi xuống hắn và Hạ Nguyên Thanh trên người. Tới chúc mừng Kim Đan thế lực, có thể so sánh lần trước Chu Quốc đấu giá hội tới được toàn bộ. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, có Kim Đan tu sĩ thế lực, đều phái người tới. Vương Đạo Viễn thật đúng là đụng phải không ít người quen, Phi Sa Tông Phi Sa Tán Nhân, vẫn đối với thần binh các nói gì nghe nấy. Lại tăng thêm cùng Vương Đạo Viễn có giao tình, ly được lại tương đối gần, để nhất cái chạy tới chúc mừng. Hắn bây giờ còn thừa Kim Đan sơ kỳ tu vi, cũng liền không dám cùng Vương Đạo Viễn nhiều lời. Hàn huyên vài câu phía sau, liền tại thần binh các tử phủ đệ tử dẫn lĩnh hạ, tiến vào sơn môn. Ngô Sở hai quốc đến đây chúc mừng tu sĩ bên trong, còn có Sở Thành cùng Ngô Tiêu hai người. Năm đó mới tới Minh Sa Nguyên, từng cùng bọn hắn tổ đội. Gặp được Phi Sa Đạo phía sau, Vương Đạo Viễn cùng chúng người tách ra, không còn có lui tới. Hiện tại bọn họ chỉ là tử phủ hậu kỳ tu vi. Vương Đạo Viễn cũng liền không cùng bọn hắn nói cái gì. Lần trước tại Chu Quốc cứu chữa tên kia họ Lý tu sĩ, lần này cũng đến đây chúc mừng, cùng Vương Đạo Viễn hàn huyên hồi lâu. Rất nhượng Vương Đạo Viễn ngoài ý muốn chính là Tống Yển cùng Lục Hoàng tử cư nhiên cũng tự mình tới, Vương Đạo Viễn cùng hai người không có cái gì có thể nói, ấn quy củ nói mấy câu, liền từ tử phủ tu sĩ dẫn đi. Bất quá, Tống Yển đưa tới lễ vật là thật không nhẹ. Tứ giai tài liệu luyện khí liền có vài trăm cân, còn có Tống Quốc bí truyền tứ giai thượng phẩm huyền nguyên bổ thần đan 30 khỏa. Này mấy năm Tống Quốc nhật tử cũng không dễ chịu. Cùng Triệu Quốc liều mạng một phen phía sau, Tề Sở Ngô Tam Quốc, đều đối Tống Quốc khởi xướng thăm dò tính công kích. Tống Quốc chỉ còn 12 cái kim đan chiến lực, trừ Tống Yển cũng không có cầm được ra tay cao thủ. Mặc dù là thăm dò tính công kích, Tống Quốc ứng đối được cũng cực kỳ cố hết sức. Hiện tại vừa đánh lui Tam Quốc tiến công, Tống Quốc tổn thất cũng phi thường đại, nhu cầu cấp bách thôi dưỡng sinh tức. Lần này đưa lên lễ trọng, tám thành là tưởng mượn cơ hội này lấy lòng nịnh nọt Lôi Viêm chân nhân, có thể nhượng thần binh các giải trừ không cùng Tống gia làm sinh ý lệnh cấm. Triệu Quốc phái tới chính là Tông Chính Khanh Triệu Tĩnh Quốc, Triệu Quốc hiện tại cũng liền khôi phục quốc nội các sản nghiệp 7-8 thành trình độ, cầm không ra cái gì hảo đồ vật tới, liền đưa một chút tứ giai tài liệu luyện khí. Tần Quốc tới chính là Tần Hoàng thân đệ đệ Kính Dương Vương, Vương Đạo Viễn cùng hắn không có cái gì giao tình, chỉ là hàn huyên vài câu. Sau đó, chính là Chu Quốc người, Chu Hoàng thân đệ đệ Lâm Giang Vương mang theo Chu Quốc Thái tử Chu Cảnh Nguyên đến đây chúc mừng. Chu Cảnh Nguyên này gia hỏa hiện tại cũng đến Kim Đan sơ kỳ, hơn 200 tuổi kết đan coi như là nhất lưu trình độ. Vừa thấy được Vương Đạo Viễn, Lâm Giang Vương liền chắp tay nói, chúc mừng Lôi Viêm chân nhân đột phá Nguyên Anh, trở thành đương thế đệ nhất nhân. Vương Đạo Viễn vội vàng hồi lễ, Lâm Giang Vương tiếp tục nói ra, ta cái kia chất nữ Chu Cảnh Ngôn, là hoàng huynh trong lòng bàn tay Minh Châu, luận dung mạo cũng là đương thế số một số hai. Hiện tại cũng đã kết đan, không biết tiểu hữu còn có ý lấy Vương Phi. Chu Quốc tuy nhiên địa vị cực cao, nhưng là rất xấu hổ. Chu Quốc tranh bá phía trước, thực lực có vượt qua tứ đại đỉnh tiêm thế lực xu thế. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực cũng không hy vọng lại xuất hiện một cái có thể áp qua chính mình thế lực. Liền liên thủ chèn ép Chu Quốc. Hiện tại Chu Quốc thực lực muốn càng tiến thêm một bước, cùng Lôi Viêm chân nhân leo lên quan hệ là tốt nhất lựa chọn. Lâm Giang Vương công nhiên mở miệng, Vương Đạo Viễn thật đúng là không hảo rõ ràng cự tuyệt. Dù sao, Chu gia công chúa địa vị có thể so tứ đại đỉnh tiêm thế lực tông chủ đích truyền. Vương Đạo Viễn chỉ phải hướng hai người truyền âm, Lâm Giang Vương chớ quái, ta đã có đạo lữ, cũng là Chu gia viễn chi. Luận bối phận, ta hẳn là gọi ngươi nhị cửu ca. Việc này không tiện công bố, còn thỉnh nhị cửu ca cùng Cảnh Nguyên chất nhi chớ có lộ ra. Nghe xong này lời nói, Lâm Giang Vương trên mặt lộ ra hỉ sắc, có thể nhận hạ thân thích liền hảo. Khách sáo vài câu phía sau, hai người theo tử phủ đệ tử tiến vào sơn môn. Vương Đạo Viễn còn vỗ vỗ Chu Cảnh Nguyên bả vai, làm ra một bộ yêu thương trưởng bối nhìn thấy ưu tú vãn bối bộ dạng. Chu Cảnh Nguyên sắc mặt phát hắc, còn không dám nói cái gì. Tiếp xuống tới là Phong Tuyết Thần Cung Phi Tuyết chân nhân, người này cũng là Phong Tuyết Thần Cung cung chủ đệ tử đích truyền, không đến hơn 300 tuổi cũng đã là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Người này hẳn là Phong Tuyết Thần Cung dự định kế tiếp nhiệm tông chủ. Dung mạo cũng là không thể chê. Vương gia cùng Phong Tuyết Thần Cung trú nhang đang sinh ý, chủ yếu liền từ nàng phụ trách. Bất quá, làm sinh ý thời điểm Vương Đạo Viễn không dám ra mặt, đều là thập nhị thúc phụ trách những này sự tình. Vì phòng ngừa Hồi Gia bị Chu Loan bóp chết, Vương Đạo Viễn cũng chỉ là khách sáo vài câu. Tiếp xuống tới chính là Thiên Cơ Tông người, lần này như cũ là Khuy Thiên Chân Nhân mang theo Huyền Cửu Tiêu, Huyền Cửu Tiêu tu vi tiến bộ không chậm. Niên kỷ cùng Vương Đạo Viễn tương đương, khả năng còn muốn nhỏ một chút, lúc này đã là Kim Đan sơ kỳ tu vi, hơn nữa khoảng cách Kim Đan trung kỳ không xa. Thấy hai người đến, Vương Đạo Viễn vội vàng chắp tay nói, gặp qua Khuy Thiên tiền bối, gặp qua Huyền Đạo Hữu. Khuy Thiên Chân Nhân cười nói, lúc trước tiểu hữu tử phủ sơ kỳ thời điểm, lão phu nhìn nhất nhãn ngươi khí vận, có nguyên anh chi tư. Lúc này mới bất quá hơn trăm năm, cũng đã là Kim Đan hậu kỳ. Hiện tại tiểu hữu khí vận, lão phu là không dám nhìn. Vương Đạo Viễn bồi hai người hàn huyên một hồi, Thái Ất Kiếm Tông tu sĩ đuổi đến, tới chính là Vô Kiếm Chân Nhân cùng Quỳ Kiếm. Bọn hắn sư phụ Huyền Lôi Chân Nhân so Lôi Viêm Chân Nhân còn lớn hơn không ít, đã tại hơn 10 năm trước tọa hóa. Vô Kiếm Chân Nhân là Kim Đan hậu kỳ tu vi, Quỳ Kiếm cũng đã kết đan. Khuy Thiên Chân Nhân cùng Vô Kiếm Chân Nhân kiến lễ phía sau, liền tiến vào thần binh các sơn môn. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, gặp qua Vô Kiếm sư huynh, Quỳ Kiếm sư huynh. Vô Kiếm Chân Nhân cười nói, sư đệ không cần phải khách khí, sư đệ Kim Đan đại điển từ biệt, bất quá hơn 30 năm, không nghĩ tới sư đệ tu vi đã đuổi kịp ta. Quỳ Kiếm, nhiều học điểm. Quỳ Kiếm đảo là chẳng hề để ý, sư tôn dạy bảo, không sánh bằng Đạo Viễn sư đệ, liền nhượng hắn nợ nhân tình. Bắc Nguyên tu tiên giới Kim Đan thế lực đều đã đến đủ. Vương Đạo Viễn cũng không có cần thiết lại tiếp tục đón khách. Liền mang theo Vô Kiếm Chân Nhân cùng Quỳ Kiếm, cùng nhau tiến vào sơn môn, đi tới thần binh các trong lễ đường. Vô Kiếm Chân Nhân đem một cái lễ hộp cùng một trương danh mục quà tặng giao cho môn khẩu Triệu Lương cùng Hạ Nguyên Thanh. Hạ Nguyên Thanh tiếp nhận danh mục quà tặng hát đến, Thái Ất Kiếm Tông, Ngọc Kiếm Thần Quân vẽ Thái Ất Thần Kiếm đồ một bức. Vương Đạo Viễn có chút sửng sốt, Ngọc Kiếm Thần Quân thế nhưng hơn 4 vạn năm trước, Thái Ất Kiếm Tông một vị tông chủ, tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Tại lúc ấy, cũng có thể nói là số một số hai cao thủ. Hắn vẽ Thái Ất Thần Kiếm đồ, có thể nói là kiếm tu chí bảo. Vương Đạo Viễn trong tay còn có một bức Vô Kiếm Chân Nhân vẽ, chỉ là không có cái gì thời gian tham ngộ. Ba người cùng nhau đi vào lễ đường, trong lễ đường ngồi hơn 100 danh kim đan. Lôi Viêm Chân Nhân ngồi cao chủ vị, gặp người đều đến đủ, cười nói, lão phu được Đạo Viễn Độ Nhi tương trợ, may mắn đột phá nguyên anh cảnh giới, trở thành vạn năm đến nay đệ nhất vị kim đan. Hôm nay nhận được các vị đến đây chúc mừng, liền nói chuyện đột phá nguyên anh cảnh giới tâm đắc. Mọi người chính là hướng cái này tới, tới chúc mừng tu sĩ đa số mang theo có tiềm lực nhất hậu bối. Tuy nhiên bọn hắn không thể đột phá nguyên anh, thế nhưng có thể nghe nguyên anh tu sĩ diễn giải, nhưng là có thể tăng thêm đột phá nửa bước nguyên anh cơ hội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.